Thất Nguyệt Tu Chân Giới, chương 3, Bắc Tiểu Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây đều là tu vi hóa chân, làm sao có thể không nhìn thấy sự biến hóa của Lục Thiên, trong lòng đều cảm thán không thôi, yêu nghiệt không thể hình dung. Theo lẽ thường được một vị trung niên xuất hiện trước mặt Lục Thiên, nhìn qua rất hiền hòa nhưng khí thế tự nhiên lại làm mọi người xung quanh đổ mồ hôi. Gặp qua Kim Đao lão tổ, mọi người cung kính hô. Đây chính là một trong ba vị lão tổ vừa xuất thủ Kim Đao lão tổ Bắc Kiêu, còn hai vị đã trở về cấm địa. Vị này chẳng lẽ là, Lục Thiên nghĩ, phụ thân, tộc trưởng Bắc Thần hành lễ. Ta còn tưởng ngài đang bế quan đột phá hóa chân viên mãn nên không dám làm phiền ngài. Phụ thân, vừa rồi khí thế không lẽ ngài đã bước vào cảnh giới kia? Ha ha, đúng vậy, may mắn linh ngộ được, Bắc Kiêu nói. Hôm nay quả nhiên là ngày tốt lành của Bắc tộc ta lại vừa xuất hiện thêm một vị hóa chân viên mãn, tương lai lại xuất hiện thêm một vị yêu nghiệt thiên tư, quả nhiên đây là đại thế của tộc ta. Hắn rất vui mừng khi thấy tộc địa phát triển mạnh mẽ. Hắn dừng lại một chút rồi nói, phụ thân, nếu không ngài đặt tên luôn cho tiểu tử này đi. Quảng cáo, mọi người nghe vậy đều nhìn sang Kim Đao lão tổ, ta cũng nhìn sang vị gia gia tiện nghi này của mình. Mong chờ một cái tên kiêu ngạo tuyệt luân, ta đã nghĩ sẵn rồi, Bắc Vô Song, Bắc Mặc Thần, Bắc Từ Quân, nghĩ thôi đã rất lãnh khốc rồi. Bế trên tay đứa cháu trai của mình, Bắc Kiêu trầm ngâm một lúc rồi nói. Sinh ra bất phàm, mang theo từ lôi, tướng mạo xuất khí, khí chất đặc biệt. Bắc Huyền Phong, mọi người nghe thấy tên này đều gật gù, rất có thần phù hợp với khí chất của đứa trẻ này. Lục Thiên nghe thấy cũng sáng mắt lên, nhưng ta chưa kịp cười thì đã nghe thấy. Được rồi, tiểu tử này sau này sẽ là Tiểu Lục. Tên cũng như người quá kiêu ngạo sẽ chỉ làm cho bản thân quên mất đi bản thân, tu sĩ chúng ta tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, ta chính là mong tôn tử của ta dù tên bình phàm nhưng lưu danh thiên cổ, có thể cũng như vị tiền bối Sở Cửu Vũ kia. Mọi người hóa đá trong giây lát, cái tên này với mấy cái trên có liên quan tới nhau à, tất cả mọi người đều nhìn nhau, chỉ riêng có tộc trưởng là phấn khởi. Vâng, thưa phụ thân, nhìn nhi tử của mình Bắc Thần nói, từ nay con chính là Bắc Tiểu Lục, chính là con trai kiêu ngạo của ta. Ha ha, lúc này đây Lục Thiên, à không, bây giờ phải gọi là Bắc Tiểu Lục, trợn mắt lên nhìn phụ thân và gia gia tiện nghi này, cái gì mà xuất khí chứ, cái tên kia rất hợp với ta sẽ không kiêu ngạo mà. Nhắc tới cái tên Sở Cửu Vũ ai cũng bất đắc dĩ, đây là cái tên cấm kỵ nhất tu chân giới, lúc trước Bắc tộc cũng ăn thiệt thòi trước hắn ta. Thiên tư của hắn được lưu truyền thiên cổ đến bây giờ cũng chưa ai vượt qua được. Nhưng lúc đó trong tộc có một vị gần như sánh bước được cùng với Sở Cửu Vũ, vị đó là Bắc Mộc Yên, là người rất có cá tính, chủ động theo đuổi Sở Cửu Vũ. Trải qua rất nhiều kiếp nạn với nhau, lúc hai người chuẩn bị đến được với nhau thì Sở Cửu Vũ đắc tội các thế lực bị vây công hơn trăm vị hóa chân, đặc biệt là có vài vị hóa chân viên mãn, mà lúc đó hắn ta cũng chỉ mới bước vào cấp độ kiếp biến viên mãn. Bắc Mộc Yên tự mình tiến về nơi đó mà không kịp thông báo cho tộc địa cầu cứu, một mình tiến về. Trận chiến kịch liệt diễn ra nhiều ngày, khi tộc địa biết tin tiến về thì nơi đó đã trở thành một vùng trời máu, chỉ thấy người kia đang ôm một vị nữ tử quỳ đó suốt 7 ngày đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sau khi tìm hiểu mới biết lúc đó Bắc Mộc Yên tiến đến nơi này cùng với Sở Cửu Vũ quyết chiến dưới sự vây công của hàng trăm hóa chân rất chấn kinh, nhưng mà khi biết Bắc Mộc Yên từ cấm địa ra đã bị thương, nghe tin Sở Cửu Vũ gặp nạn đã không kịp nghĩ nhiều, ăn vào cầm hóa đan đã tiến đến. Bắc Mộc Yên mặc dù yêu nghiệt nhưng do bị thương dẫn đến dưới sự vây công của đông đảo hóa chân, vết thương càng nghiêm trọng, đến khi Sở Cửu Vũ biết điều đó thì đã không kịp nữa rồi. Nhìn trong tay là Cửu Thiên Hóa Thảo do Bắc Mộc Yên cửu tử nhất sinh lấy được từ cấm địa ra trước khi tan biến đã đưa cho hắn. Sở Cửu Vũ gào khóc thiên địa biến sắc, hắn cắm răng nhét dược thảo vào miệng nhai hấp thu, đây là thảo dược một vạn năm mới xuất hiện trong đệ nhất cấm địa thượng cổ cấm khu, có thể giúp kiếp biến viên mãn tấn cấp hóa thần tăng lên 100. Trong mọi tình huống mà không để lại di chứng gì, sau khi Sở Cửu Vũ thành hóa chân đã đuổi giết ngược lại một đám hóa chân. Mưa máu phủ kín nơi này, chỉ tiếc là có những thứ đã mất thì khó có thể gặp lại được. Quảng cáo, Bắc tộc chi địa rất tức giận, từ khi nào mà bọn hắn bị coi nhẹ như vậy, dám động vào. Tiếp sau đó tộc địa đã quét sạch các thế lực vây công, sự kiện đẫm máu chấn động tu chân giới tổng cộng là 5 đại thế lực 9 sao Tiên Bảo Lâu, Vô Song các tử Tiêu Môn, là do tộc địa diệt, còn lại là Lưu gia, Hạ gia do người kia diệt. Các vị trưởng lão nghĩ tới chuyện này rất tiếc nuối. Lúc này, Bắc Kiêu lão tổ thấy ta trợn mắt cong môi thì lại cười. Ha ha, nhìn xem này, Tiểu Lục cười với ta, xem ra rất thích cái tên này. Mọi người bên ngoài cười, bên trong thì lại nói đó là nó biểu môi kháng nghị ý kiến của người đó. lúc này từ trong phòng đi ra một vị nữ tử cung trang rất đẹp trẻ tuổi mang theo nét mệt mỏi nhưng lại không giấu được sự vui mừng. Bắc Thần hô lên một tiếng, Nguyệt Nhi, sao nàng lại ra đây, sao không chịu khó nằm trong phòng? Đây là An Nguyệt mẫu thân của ta, thiếp không sao, muội lo lắng cho Lục Lục, tên tiểu tử này có thể bị sao chứ, rất an toàn, con chúng ta chính là thiên phú cao bị thiên đạo đố kỵ mà thôi, giờ mọi chuyện yên ổn cả rồi. Phụ thân, chúc mừng ngài đột phá, chào các vị trưởng lão, An Nguyệt nói, quảng cáo, ha ha, chuyện nhỏ, vẫn là tên tiểu tử này quan trọng hơn. Bắc Kiêu nói, An Nguyệt tiến tới ôm Bắc Tiểu Lục vào lòng nở cụ cười vui vẻ. Lục Lục đáng yêu quá, sau này phải thương mẫu thân nhiều nha, đừng như phụ thân con chỉ biết tu luyện với chính sự. Vừa nói vừa lườm Bắc Thần, khụ khụ, Bắc Thần ho khan vài tiếng, An Nguyệt quay người lại nhìn các vị trưởng lão khẽ nói. An Nguyệt cảm ơn các vị trưởng bối đã bảo vệ Tiểu Lục. Các vị trưởng lão vui vẻ, nói, không có gì, đây là trách nhiệm của trưởng bối chúng ta. Mà lại có thể chứng kiến sự bất phàm của tên tiểu tử này là may mắn của chúng ta. An Nguyệt gật đầu rồi xin phép mọi người ôm Tiểu Lục về Tử Vân Lâu. Mọi người đều hiểu nên cũng gật đầu, Bắc Tiểu Lục dù bất phàm nhưng cũng mới sinh nên cần tĩnh dưỡng hấp thu hết tinh hoa của Lôi Linh Vân. Cách chương.